Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 89, thử nghiệm. Góc truyện audio.com. Đến sáng ngày hôm sau, Nhật Hạo và A Thẩm mới có mặt tại Vương gia. Lúc hai người đến không thấy bóng người đâu, chỉ thấy được sự xuất hiện thuộc hạ của Vương Gia Uy và Hàn Thiên. Cả hai đi theo sự hướng dẫn của hai người thuộc hạ bước xuống tầng hầm lớn. Đi vào khoảng sâu hơn mới thấy rõ được ánh sáng, vì cả đoạn đường xuống căn hầm này không có ánh sáng lớn. Khi vào nhìn thấy được một hình hài người trung niên đang bị tra tấn một cách man dở. Đây không phải lần đầu Nhật Hạo chứng kiến, chỉ là anh cảm thấy cách tra tấn của bang Eagle quả thật còn đáng sợ bang Thần Long. Nhìn vào đủ hiểu kẻ đang bị tra tấn kia chắc chỉ còn lại nửa mạng. Bộ máy đâu? Mau để xuống. Tần Nhi đi đến thấy được sự ngơ ngác của Nhật Hạo liền đánh cậu ta một phát. Mấy cái việc này không phải đã từng chứng kiến bao năm nay. Có gì khác lạ để trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác kia không? Bộ máy hệ điều hàng Alert X102 được đặt xuống. Nhật Hạo bắt đầu tiến trình lắp vào. Khởi động lại máy. Xung quanh bộ phận hiện lên tia sáng xanh nhấp nháy. Ba nút hạ bộ được chiếu thẳng lên màn hình. A001 dùng trong chế độ nhiễu sóng, cái này theo như sơ nghiên qua độ tần suất lên đến 1000. Phạm vi tối đa là 450 km. A106 cái này thì dễ hơn, nó có thể giúp dò mạng truyền thông hoặc viễn thông. Cái cuối cùng là X102, một loại bom khói mini chất độc Taipan. Nhật Hạo sau khi nói rõ về công đoạn và cách sử dụng mới lấy từ trong túi áo vest một bấm tự động. Trên đó có 3 dòng đúng với thứ tự nút hạ bộ trên bộ máy Alert X101. Anh lịch sự đưa đến cho Tần Nhi. Chất độc này lúc ở bên chúng tôi có thử trên cơ thể chuột nhưng tác dụng chỉ có một nửa. Tần Nhi biết ngay sẽ như vậy, vì lúc ban đầu chất độc loài rắn Taipan cô chỉ căn dặn một nửa vào, còn lại là các chất độc do bang Thần Long tạo ra rồi. Sau đó đem chúng hòa trộn lại với nhau. Tính năng của nó khá đặc biệt, nếu thử trên động vật chỉ có xác suất 50. 50. Còn với người chắc là cao. Các anh chắc chứ, nếu chắc rồi hãy làm theo như em hướng dẫn. Nhìn thấy những cái gật đầu kiên quyết, cô cũng nhanh chóng cùng với những người còn lại mặc áo bảo hộ. Đeo khẩu trang bảo hộ lại. Sau đó được Vương Gia Uy ôm vào trong lòng. Lãnh Minh An bây giờ chẳng thấy trời sao gì hết, vì cả thân thể này bị thân hình cao ráo của Hàn Thiên ôm chặt lấy đến nổi quả bom chưa nổ mà cô đã chết vì ngộp rồi. Anh nhìn thấy vậy liền thả nhẹ ra. Khi cô bấm vào nút bấm vàng, lập tức từ trong bộ máy hệ điều hành Alert X102 bắn ra một viên đạn khói mini. Nhanh chóng quả bom mini đó lập tức phát tán. Làn khói vàng xanh phun trào ra, nhưng nguyên khí độc đó chỉ tụ lại một chỗ, không hề thấy sự phát tán ra xung quanh. Hàn Thiên thấy vậy mới yên tâm hơn, buông cô khỏi thân thể. Vì ôm cô quá chặt mà bây giờ thân thể của cô và anh xuất hiện hơi nóng ở lòng ngực. Cả hai chỉ biết nhìn nhau nở nụ cười ấm áp. Mọi người bỏ ra được rồi. Nói là chất độc trong quả bom mini đó không phát tán ra xung quanh, nhưng mùi khí của nó vẫn còn giữ một mùi hôi nồng nặc. Có thể cảm nhận được mùi những chất độc đậm đà. Lúc này kẻ được thử nghiệm loại độc Alert X102 chết rất thảm hại. Cơ thể trên cây giá vẫn còn co giật. Các gân xanh bắt đầu nổi dậy, trông như có ai lấy dao moi ra vậy. Hai cặp mắt hắn vì chất độc làm mạch máu đứt mà rớt khỏi xuống đất. Máu từ trong mũi miệng ngay tức thì tuôn ra ngoài cơ thể hắn. Nhìn vào trông rất kinh hoàng. Một mùi máu nồng nặc. Chất độc quả thật mạnh, chỉ sau vài phút đã tàn phá cơ thể đến mức đáng sợ. Thật không ngờ bang Thần Long có thể sáng chế ra loại độc này, quả thật phải bái phục. Nó không chỉ phá hoại lục phủ ngũ tạng mà còn làm vỡ đi tất cả mạch máu trong cơ thể, dẫn đến cái chết thảm thiết. Người nêu ra sáng kiến này là ai vậy? Vương Tôn vẫn chưa thể hoàn hồn được trận kinh hồn vừa rồi. Quả thật cậu đã xém lọt trái tim ra ngoài với thủ đoạn này rất độc ác. Tàn bạo, là chủ tử và Lãnh Minh An. Nhật Hạo vừa nói vừa nhìn nét mặt chưa hoàng hồn kia của Vương Tôn. Tại sao hai anh em này lại có tính khí khác nhau một trời một vực như thế này? Thì ra là chị dâu và Lãnh Minh An. Hai người này bên cạnh người đàn ông của mình giống như một chú tiểu bạch nhỏ. Tỏ ra dịu dàng, ôn nhu, nhưng khi đứng với cương vị một sát thủ cái khí thế bức người đó. Sự lạnh lùng độc đoán đó và ánh mắt hàn khí cũng không thua gì Hàn Thiên và Vương Gia Uy. Bởi mới nói Vương Tôn thà đụng vào tứ đại tài phiệt chứ không dại dột đụng vào hai người phụ nữ này. Cậu sợ à Tôn? Lãnh Minh An được anh ôm vào lòng. Thấy được nét mặt có chút tái xanh kia cô không khỏi nực cười. Cậu này là có vấn đề gì sao? Ít nhất cậu ta cũng là người trong giới sát thủ, những phân cảnh chết chóc không phải thường xuyên đối mặt sao? Tôi làm gì có? Vương Tôn như bị chột dạ nhảy đưng đừng lên. Cậu chỉ là không tin vào mắt mình chứ làm gì có chuyện sợ hãi, nếu sợ sao còn dám nhận mình là nhị gia của gia tộc họ Vương đứng đầu giới mafia. Vương Gia Uy và Hàn Thiên chỉ biết thở than trong lòng. Dù đã cho cậu ta đi học 3 năm khóa huấn luyện vậy mà chứng nào vẫn tật nấy. Không thay đổi được là không thay đổi được. Em an tâm rồi chứ? Hàn Thiên quay sang nói cô với giọng đầy dịu dàng. Anh biết là vì bộ máy hệ điều hành Alus X102 này mà cả 4 tháng cực lực bay qua bay lại giữa hai nước để củng cố lại quá trình dựng liệu. Anh nhìn thôi cũng đủ thấy xót xa. Vì anh biết được bay qua bay lại rất mệt nhưng là đàn ông đối với những thứ này chẳng là gì cả. Em không sao. Lãnh Minh An cảm thấy hạnh phúc khi anh từ một người máu lạnh vô tình. Nhưng với cô anh đều rõ hết những sở thích của mình. Luôn để tư tình cô lên hàng đầu tiên. Tất cả mọi chuyện anh làm đều vì sự an toàn cho cô. Những cái lo lắng từng ly từng tí của anh đã đủ cô cảm thấy ấm lòng. Ngày mai cho em tham gia cùng có được không? Có anh ở bên em sẽ không sao. Được, cô vui mừng vì cuối cùng anh đã đồng ý. Cô muốn bên cạnh anh cho dù ngày mai có nguy hiểm vẫn muốn một lòng theo anh. Chỉ cần có anh cô đều cảm thấy sự an toàn. Không muốn rời xa anh thêm lần nào nữa. Ban đầu anh cương quyết không đồng tình với việc này nhưng anh từng suy nghĩ qua nếu như anh để cô ở nhà trái tim cũng không an tâm. Đem cô theo anh vẫn có thể bảo vệ cho cô một cách chu toàn. Cách chương.